bảo mấy đứa đại bảo ăn cơm trước. Sau đó anh cũng đi về phía cổng. Thẩm Y Y chạy tới cổng lắng nghe một chút động tĩnh bên ngoài. Sau đó đột ngột kéo cửa ra. Giang Ái Linh gõ một hồi lâu cũng không thấy có người mở cửa. Lý Tiết Trụ đã đợi không kịp. Cách càng gần thì mùi thịt liền càng nồng. Nó liền nói với mẹ nó. Mẹ, bác hai gái chắc chắn là biết chúng ta tới nên đang giấu thịt. Giang Ái Linh nghe xong, cảm thấy có lý. Hai mẹ con liền dán mặt vào cửa, muốn xuyên qua khe hở của cửa nhìn xem bên trong. Bỗng nhiên, ôi, cửa trước mặt bỗng nhiên mở ra. Giang Ái Linh cùng Lý Tiết Trụ mất đà nhào tới. Thẩm Y Y cách tương đối gần, nhưng mà hai mẹ con này không nhào trúng người cô được. Đây là cô đã tính toán kỹ rồi, nhưng mà đằng sau vẫn có một cỗ lực kéo cô về phía sau một chút. Phòng ngừa cô bị đụng ngã, là Lý Thâm. Thẩm Y Y quay đầu nở nụ cười với anh. Lý Thâm mím môi, mà đôi mẹ con bị ngã xuống đất chật vật cực kỳ. Mẹ, mẹ mau đứng lên đi. Đè C, H, E, T con rồi. Lý Tiết Trụ ồn ào. Ôi, tâm can của mẹ. Giang Ái Linh vội vàng đứng lên, cũng đỡ con trai mình lên. Ngẩng đầu một cái liền thấy Thẩm Y cười như không cười nhìn bọn họ. Giang Ái Linh nộ khí bốc lên, chỉ vào mũi Thẩm Y. Thẩm Y, cô cố ý. Ánh mắt Lý Thâm run lên, lôi tay Thẩm Y muốn kéo cô ra phía sau lưng mình, nhưng bị Thẩm Y kéo ngược lại. Lắc đầu, ý là cô có thể làm được, không cần anh ra tay. Cái này khiến ánh mắt Lý Thâm tối ngầm. Nhưng mà lúc ánh mắt liếc đến bàn tay cô đang nắm lấy tay mình thì ánh mắt ảm đạm lại xuất hiện một vòng sáng ngời. Nhưng một giây sau, Thẩm Y Y liền buông ra. Lý Thâm nhịn không được đưa tay ra sau lưng, vuốt nhẹ một chút. Giang Ái Linh, cô nói gì vậy? Thẩm Y Y cười lạnh, gọi thẳng tên Giang Ái Linh. Chẳng lẽ là tôi bảo cô nằm ở trên cửa? Chị, Giang Ái Linh nghẹn lại. Mẹ, điểm chú ý của Tiết Trụ cũng không nằm ở việc cãi nhau. Nó vừa đứng lên là con mắt liền không nhịn được chĩa vào trong nhà. Lúc nhìn thấy bên trong nhà chính thịt khô, cá, trứng gà và cơm gạo trắng sắc hương vị đều đầy đủ thì nước miếng của nó đều muốn chảy ra. Giật giật góc áo mẹ nó nói, thịt, cơm. Giang Ái Linh, cùng mẹ Lý và chị dâu cả Lý vừa mới chạy tới thuận theo ánh mắt của nó nhìn sang. Lúc nhìn thấy đồ ăn phong phú trên mặt bàn thì đều sợ ngây người. Đây, đây là đang ăn Tết sao? Không, ăn Tết cũng không thịnh soạn như vậy nha. Thiết Trụ thấy mẹ nó không để ý tới nó, lại nhìn thấy bà nội nó đã tới, trực tiếp chạy đến nói với nội. Nội, con muốn ăn thịt. Thịt cái gì mà thịt, đây cũng không phải nhà của cháu. Mẹ Lý vô thức nói xong, nhìn về phía Giang Ái Linh đang sững sờ ở phía sau. Mắng, làm cái gì vậy hả? Mau chóng về nhà cho tôi. Từ sáng đến tối có thể yên tĩnh chút hay không? Giang Ái Linh lấy lại tinh thần, nhớ tới mục đích của mình. Kêu lên, mẹ, về nhà cái gì? Hôm nay con nhất định phải nói chuyện với chị dâu hai cho rõ ràng. Ánh mắt không tự chủ liếc nhìn về phía thịt và cơm trên bàn. Cô ta cũng đã lâu không ăn thịt và cơm gạo trắng. Còn là thịt thơm nước mũi và cơm gạo trắng hạt lớn. Không có lý do thì thôi. Dù sao đã chia nhà rồi. Nhưng đã có lý do. Cô ta nhất định phải ăn được bữa thịt này của phòng hai. Ai bảo Thẩm Y dám đánh con trai của cô ta chứ? Cách chương.